Tí Thiên Đao, chương 481, Bội Thu, 1, góc truyện audio.com. Tuy nói tam muội chân hỏa trong tay Sở Mặc cũng không hoàn chỉnh, nhưng nếu là thật hoàn toàn thu phục nó, không ngừng bồi dưỡng, thì sẽ có một ngày nó sẽ trở thành tam muội chân hỏa hoàn chỉnh. Thậm chí nếu thuật chế lửa của Sở Mặc đủ mạnh lại có thể tìm được ngọn lửa cho nó lớn mạnh. Như vậy tam muội chân hỏa không hoàn chỉnh này, sau này chưa chắc không thể siêu việt hơn tam muội chân hỏa nguyên bản trở thành ngọn lửa mạnh hơn. Giữa trời đất này ngũ hành nguyên tố mang chút linh tính giống như tam muội chân hỏa cũng không nhiều. Kết quả làm Sở Mặc vô cùng vui mừng, sau khi hắn thúc ép ngự hỏa quyết, bên này tam muội chân hỏa lập tức hừng hực bốc cháy. Sở Mặc lập tức nhếch khóe môi lên, vui mừng ra mặt. Cảnh tượng này, nếu để những luyện đan sư khác nhìn thấy, 10 có 8 9 người sẽ bị làm cho tức chết. Ở đâu có luyện đan như vậy? Ai dám luyện đan như vậy? Luyện đan sư Sở Mặc này là hạng lưu manh, tam muội chân hỏa không hoàn chỉnh cũng là hàng loại 2. Nếu là lò luyện đan bình thường, một ngọn lửa hừng hực như nó trực tiếp cháy thành tro rồi. Còn luyện đan gì, tất cả là ỷ vào hỗn độn hồng lô là một thần khí chân chính. Dưới chế luyện mơ hồ tự hành điều chỉnh chế luyện nhiệt độ thiên nguyên đan có thể chịu bắt đầu chế luyện. Nói cho cùng vẫn là chính hỗn độn hồng lô đang luyện đan. Sở Mặc ở bên cạnh và tam muội chân hỏa phía dưới lò luyện đan thuần túy là hai vật trở ngại. Sở Mặc không ngừng vận hành ngự hỏa quyết mới, trong quá trình vận hành không ngừng sâu sắc lãnh ngộ. Nhóm lửa cũng có kỹ thuật, nếu không tin, bạn bảo một người trước giờ chưa từng nhóm lửa ra so sánh với một người phụ nữ lớn tuổi nông thôn quanh năm sống quanh bếp lửa ai nhóm lửa tốt hơn. Cho nên Sở Mặc là người xưa nay chưa từng nhóm lửa, chỉ có thể thông qua không ngừng học hỏi, để làm mình không ngừng đạt được tiến bộ và nâng cao. Sẽ có một ngày, khi hắn hoàn toàn hiểu rõ ngự hỏa quyết, nhìn lại mình quá trình lô đan dược đầu tiên mình tự tay chế luyện ra nhất định sẽ đỏ mặt. Sau thời gian một nén nhang, lô đan dược này chế luyện thành công. Bay ra 13 viên thiên nguyên gian hoàn mỹ. Phía bên kia tam muội chân hỏa vẫn còn đang hào hứng cháy rừng rực bên dưới lò luyện đan. Cho dù là kẻ ngoài nghề như Sở Mặc cũng cảm thấy có chút không ổn, liếc mắt mắng. Đã luyện xong đan rồi, ngươi còn cứ cháy lì ở đấy làm gì? Dường như tam muội chân hỏa cũng cảm thấy có chút thái quá, ngọn lửa đang hào hứng cháy bùng bùng bỗng dưng trở nên ỉu xìu xìu, ngượng nghịu nhảy trở lại trong đan điền của Sở Mặc. Thật bất ngờ trong đan điền của Sở Mặc lại hoàn toàn không thể tìm thấy tung tích nó đâu, tuy thấy kỳ lạ nhưng cũng chẳng buồn để ý tới nữa. Bởi vì thoạt nhìn, ngọn lửa nhỏ này hình như đã thật sự bị hắn thu phục được. Tuy rằng đến hắn cũng không rõ lắm mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Lúc này, Sở Mặc thu 13 viên thiên nguyên đan chất lượng hoàn hảo lại, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc ấy khi đế chủ Phùng Xuân cho ta số lượng dược liệu đủ để luyện chế 100 viên thiên nguyên đan chất lượng hoàn hảo có nói, khi luyện xong chỉ cần cho y 30 viên là được rồi. Như vậy, với y mà nói, dùng lượng dược liệu để luyện chế 100 viên thiên nguyên đan mà thu lại được 30 viên thì linh đan đường đã có lời rồi, hơn nữa còn là lời to. Sở Mặc lẩm bẩm trong khoảng thời. Góc truyện audio.com, gian này, quả thực hắn rất chăm chỉ nghiên cứu các kiến thức được đăng trên bảng tin. Với người khác mà nói, những kiến thức ấy có cũng được mà không cũng chẳng sao, nhưng với Sở Mặc mà nói thì lại có giá trị vô cùng to lớn. Mới liếc qua, đế chủ Phùng Xuân có vẻ như ra tay rất hào phóng, cho Sở Mặc số lượng dược liệu của những 100 viên thiên nguyên đan, tuy nhiên trên thực tế, việc luyện ra thiên nguyên đan mặc dù không phải việc gì khó đối với các luyện đan sư, nhưng để luyện ra được đan dược chất lượng hoàn hảo, với tỷ lệ 3 phần 10 thì phải là việc mà cấp bậc tông sư mới có thể làm được rồi. Cho nên, những dược liệu mà Phùng Xuân cho Sở Mặc chẳng khác nào đào cho hắn một cái hố, chẳng qua hố này không quá sâu mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn dò la xem kẻ đứng sau lưng Sở Mặc rốt cuộc ở đẳng cấp nào. Lại nói, chỉ cần trong thời gian như đã giao hẹn, Sở Mặc có thể nộp ra được hơn 20 viên thiên nguyên đan chất lượng hoàn hảo thôi, đế chủ Phùng Xuân cũng sẽ trộm mừng rồi. Hơn nữa, từ nay về sau cam đoan sẽ vô cùng khách khí cung kính đối với hắn vị luyện đan sư khách mời của Linh Đan Đường này. Đương nhiên, người ta khách khí cung kính cũng không phải hướng về phía hắn. Mà là vị sư phụ không hề tồn tại đang đứng sau lưng hắn kia. Chính bởi nghĩ đến những điều này, nên Sở Mặc cũng chỉ định gieo đủ cho đế chủ Phùng Xuân 30 viên thiên nguyên đan thôi, số còn lại hắn cũng sẽ không đem bán, mà là cất đi đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Càng không nghĩ tới chính là niềm vui bất ngờ mà hỗn độn hồng lô tạo ra cho hắn, hình như hơi lớn. Vừa rồi hắn chỉ lấy ra phần dược liệu vừa đủ để luyện chế 10 viên đan dược thế nhưng kết quả lại thu được tới 13 viên. Vậy chẳng phải, với hỗn độn hồng lô, số dược liệu này có thể luyện ra ít nhất 130 viên sao? Sở Mặc lúc này cũng đã biết qua loa đại khái giá cả của Thiên Nguyên Đan, không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì chỉ cần hắn tiếp tục duy trì mối làm ăn này với Linh Đan Đường, như vậy chẳng mấy chốc tài sản của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên con số khổng lồ. Vốn hắn còn có chút lo lắng thân phận Lâm Bạch này của mình bị bại lộ, khiến họ thượng quan tìm tới trả thù, nhưng cứ cái đà này. Chỉ cần không bao lâu nữa, cho dù thân phận Lâm Bạch của hắn bị bại lộ thì cũng chẳng phải sợ sự trả thù của nhà thượng quan nữa. Cho dù không cần Linh Đan Đường phải ra tay, chính hắn cũng có đầy đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân. Phù, Sở Mặc thở dài một hơi, thoáng liếc qua hỗn độn hồng lô vẫn đang lơ lửng chỗ đó. Cho đến giờ, lần đầu tiên Sở Mặc mới phát hiện ra những món thần khí trong tay hắn có ý nghĩa to lớn đến nhường nào. Sau đó, Sở Mặc lại tự cổ vũ mình một phen, tiếp tục hăng hái luyện chế hết luôn một mạch tất cả số Thiên Nguyên Đan còn lại. Hơn nữa, tùy theo sự gia tăng độ thuần thục khi sử dụng Ngự Hỏa Quyết, khả năng khống chế Tam Muội Chân Hỏa của hắn cũng dần trở nên xuôi trèo mát mái hơn, thậm chí có mấy lần còn luyện chế ra được những 14, 15 viên Thiên Nguyên Đan chất lượng hoàn hảo. Cách chương